trên phá tam giang, anh chợt nhớ em, như ôi niềm nhớ đến bất tận. Giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên để rồi tắt nghi sơ. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im. Ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối. Trời đang nắng, em rời thư viện đi sông chơi. Hàng cây viện ngọc thạch lên trôi, nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối. Căn phòng nhỏ cao ốc ngô xanh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới em. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn, rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới ai, lại nghĩ tới em. Trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn, rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy.